Chương 172, Thế giới chứng binh. Nghe được mù cụ rộ lời nói, mạ gì nệ phỏ trên quảng trường một đám hải quân đều là nghị luận ầm ĩ, đều cũng có chút lộng không phải tin tưởng mù cụ rộ ý đồ là cái gì. Hôm nay hải quân động tĩnh thực sự là quá thường xuyên a, thế giới chứng binh kế hoạch mới vừa rồi là hải quân vũ hải bộ đội, hiện tại lại là thế giới chứng binh kế hoạch. Xem ra chúng ta hải quân kế tiếp một đoạn thời gian bên trong sẽ là đại động tác không ngừng a. Sẻn gỗ củ khẽ như mày, do dự một chút, vẫn là lên tiếng nói ra, mù cụ dầu nguyên soái, hiện nay hải quân vốn có 5 vị đại tướng, hơn nữa ngài trấn áp trên đại dương hải tặc cục diện hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa mới thành lập hải quân vũ hải bộ đội còn cần phải tiến hành quản lý, lúc này tiến hành thế giới chứng binh thời cơ hẳn là không phải quá được rồi. Sẻn gỗ củ thân phận bây giờ là hải quân đại tướng, tự nhiên là có tư cách lên tiếng. Ở Sẻn gỗ củ trong ý nghĩ, hiện nay hải quân có thể nói là cực kỳ cường hãn, quả thực có thể nói là đến rồi chế phách biển khơi tình trạng. Hoàn toàn không cần phải đi tiến hành cái gì thế giới động viên. Nghe được Sẻn gỗ củ lời nói, mù cụ rồ cười cười. Đối với Sẻn gỗ củ sắp xỉ với phản bác ý kiến của mình, cũng không có chú ý, dù sao tương đối với mình, Sẻn gỗ củ 300 cách cục cùng nhãn giới đều quá nhỏ a. Mù cụ rồ liền lên tiếng giải thích, Sẻn gỗ củ đại tướng, ngươi nên cực kỳ tình tưởng hôm nay qua đi, hải quân liền sẽ cùng thế giới chính phủ chính thức quyết liệt. Nói cách khác, hải quân binh hoàn toàn độc lập trở thành một cái khác mới tinh, độc trúc thế lực. Không hề nghe theo với bất luận người nào vung. Cho nên hải quân binh gặp phải đối thủ, nhưng là tăng không ít. Trước đây, hải quân chỉ cần đối với phó hải tặc cờ là được rồi. Thế nhưng ở về sau ngoại trừ hải tặc, thế giới chính phủ thiên long nhân bộ đội lục quân bộ đội quân cách mạnh những thứ này đều sẽ thành vì địch nhân của chúng ta. Cho nên, đối với lực lượng hải quân mở rộng chính là nhu cầu cấp bách giải quyết. Chuyện như là đã độc lập ra khỏi thế giới chính phủ như vậy, chúng ta hải quân liền muốn trở thành cái này cái mạnh nhất trên thế giới thế lực. Sẻn gỗ củ đại tướng, hiện tại ngươi hiểu ta tại sao muốn tiến hành thế giới chứng binh kế hoạch nguyên nhân sao? Nghe được mù củ rổ giải thích, Sẻn gỗ củ nội tâm có thể nói là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Được khen là trí tướng hắn, tự nhiên là nghe được mù cụ rồ trong giọng nói ý tứ BFGC muốn cùng thế giới chính phủ là địch, muốn trở thành thế giới vương. Sẻn gỗ cụ trầm mặc, trải qua mù cụ rồ đánh thức. Hắn cũng rõ ràng hải quân hiện nay gặp phải tình huống, ở mù cụ rồ đánh chết mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh thời điểm liền đã định trước, so với việc hải quân chấn áp hải tặc trách nhiệm, cùng thế giới chính phủ giáp trục mới là càng thêm tàn khốc hung hiểm. Thế giới chính phủ có thể thống trị cả cái thế giới 800 năm lâu. Nội tình tuyệt đối là sâu dày vô cùng, tuy là bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, thế nhưng cũng không phải bây giờ hải quân có thể chống lại, muốn cùng thế giới chính phủ đối kháng, tiến hành thế giới chứng binh kế hoạch thật là chuyện phải có. Hiểu, mù cụ dầu nguyên xoáy Sẻn gỗ củ thanh âm trầm thấp lên tiếng trả lời đáp. Tuy là rõ ràng nhận thức đến chính mình đem phải đối mặt là như thế nào địch nhân, thế nhưng Sẻn gỗ củ cũng không có một kia ý lùi bước. Bởi vì chính mình có thể là một gã hải quân đại tướng a, hơn nữa còn là đã từng hải quân nguyên soái, hải quân có thể biến thành chế phách cả cái thế giới đại thế lực, cũng là Sẻn gỗ củ tha thiết ước mơ muốn thấy được sự tình hình. Mù cụ rồ gật đầu lên tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên ảnh âm điện thoại trùng bên trên, nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tự tin tiêu ý đi qua ảnh âm điện thoại trùng. Mù cụ rồ hình ảnh chuyển khắp hải tặc thế giới mỗi một góc một lát, mù cụ rồ mở miệng nói ra, hôm nay, ta hải quân nguyên soái Mỹ tạ dạ sĩ mù cụ rồ, hướng các nơi trên thế giới cường giả phát sinh thế giới chứng binh hoan nghênh bất luận cái gì một gã cường giả đến đây tiến hành tuyển chọn lần này thế giới chứng binh, vì không hạn chế chứng binh không phải. Hạn chế được người, không phải hạn chế chức vị. Nói cách khác, nếu như ngươi cho là mình có thể đảm nhiệm đại tướng chức vị, như vậy miễn là thông thường đại tướng tuyển chọn, ta đem trực tiếp bổ nhiệm ngươi làm tổng bộ hải quân đại tướng đương nhiên. Nếu như có người có thể đánh bại ta cũng là có thể trở thành hải quân nguyên soái. Bất quá ta cho rằng khả năng này sẽ không phát sinh. Được rồi, cuối cùng hoan nghênh trên thế giới tất cả cường giả gia nhập vào hải quân thế giới chứng binh. Bắt đầu nghe được mù cụ rộ lời nói, Sẻn gỗ củ lần nữa kinh ngạc ở hắn không ngờ tới mù cụ rộ thế giới chứng binh lại là một cái như vậy ý tứ. Cái này cũng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, thực lực đầy đủ là có thể trực tiếp tấn thăng làm hải quân đại tướng, cứ như vậy, quả thực có thể nói là làm nổ cả cái thế giới á. Hải quân đại tướng chức vị, nhưng là hải quân sức chiến đấu cao nhất tượng trưng. A chỉ cần là không thể ngoại lệ cường giả đều sẽ tâm động mặc dù có loạn lai hiểm nghi, thế nhưng Sẻn gỗ cụ không thể không nói, đây chính là một cái hấp dẫn cường giả gia nhập vào hải quân đơn giản hữu hiệu cách. Thế nhưng ngẫm lại mù cụ rổ thực lực, Sẻn gỗ cụ lại không phải không thừa nhận, cái này cũng tuyệt đối là một cái hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch đi qua ảnh em điện thoại trùng. Mù cụ rổ thanh em truyền khắp cả cái thế giới, kết quả là cả cái thế giới đều sôi trào hải quân đại tướng. A ha ha ha, cái này cái gì thế giới trưng binh ta nhất định phải tham gia, như vậy ta có thể trực tiếp trở thành hải quân đại tướng, sau đó vì chết đi thôn dân báo thù hải quân đại tướng tạ y sợ đương định. Nếu là ta trở thành hải quân đại tướng, xem còn có ai dám khi dễ ta không đi, nói người bình thường là như thế nào phản ứng. Các nơi trên thế giới ẩn nút cường giả chân chính đang nghe tin tức này thời điểm, cũng là dồn dập bắt đầu mỗi người bất đồng tâm tư. Bắc Hải trong một cái trấn nhỏ trong trấn sân rộng, mọi người đang ở thông qua thế giới chính phủ phân phát xuống ảnh âm điện thoại trùng, quan sát hải quân đối với ạ sở phạt. Cuối cùng nghe được thế giới trưng binh kế hoạch thời điểm, cũng đều là nghị luận ầm ĩ ở sân rộng bên cạnh, một cái cơ hồ không có nhân góc một cái mắt mù lòa, cái trán có vết sẹo tóc ngắn trung niên nhân ở chống ba tong, lỗ thai khẽ nhúc nhích. Hiển nhiên cũng là nghe được ảnh âm điện thoại trùng bên trong truyền ra mù cụ rộ thanh âm. Không khỏi trong miệng lẩm bẩm nói, thế giới trưng binh hải quân đại tướng sao, xem ra lão phu chính nghĩa có cơ hội thi triển. A dứt lời, không chút do dự xoay người ly khai sân rộng, hướng về trong trấn nhỏ duy nhất bến tàu đi tới. Còn như mục đích tự nhiên là tổng bộ hải quân.